Tam tiểu thư anh yêu em, chương 68, Dopaxx kỳ như cô, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân bước chậm chậm về phía cổng căng tin, nhìn thấy Trà, ra là à thế mà cô cứ ngỡ lời hẹn đi cây gửi hoa miệng nam sinh kia, món quà bé nhỏ ngỡ nó p là của danh cơ chứ, khoanh tay giọng nói cao ngạo chứ cô CN run bợ thân đã trở lại, và lợi hại hơn xưa. Tìm tôi có chuyện gì nói đi. Phạm Khả Hân, tôi biết trước đây Mick ngu ngọc nên cô hiểu đi cây khả năng của cô, về việc cô bị bắt nạt tôi rất xin lỗi, tôi trăn trở mãi, ân hận day dứt gọi cô ra đây mong cô rộng lòng tha thứ, chúng ta làm bạn tốt. Trà diễn vở kịch giả dối nhằm câu dẫn con mồi. Tôi không còn là con ngọc ngày xưa nữa, mấy chiêu này cô có hiệu lực tôi cũng không rảnh tiếp chuyện, xin đi trước. Trà tức nhưng vẫn cố ăn NS, cố thể hiện Mick đoan trang, tốt tính. Để lay động Hân toàn tâm chuyển ý, nhưng Hân đâu bị mấy lời gian dối, ba hoa lay chuyển. Thế này nhé, cô yêu Nguyễn Thành Danh, hắn ta lại yêu nhỏ Mỹ Linh, như một vòng tròn, người yêu Mick, Mick lại cô yêu quá nực cười, cô tốt versus hắn, hắn phũ, hai người chúng ta hãy liên kết đánh bại cô ta, cô sẽ có đi cây người cô yêu, cần suy nghĩ cô. Lưu Thu Trà, cô chọn nhầm đối tượng rồi, có chọn cũng phải dùng não. Ân oán giữa chúng ta nào dễ quên, tôi sẽ tính từng món liên kết ư cáo đôi khi thành thỏ Z, chính boss và đồng môn họ là vị cứu tinh của tôi, việc tôi quay lưng phản bội cô thể, kẻ thù rõ mồn một tôi đâu thì cô báo oán, cô độc thì tôi phải ác, cô phụ lòng cô chứ. Định dùng xong hết giá trị thì vứt, ha ha, tôi bắt bài nhanh chuẩn xác chứ, tôi khuyên cô nên dừng lại trước khi bánh xe cuộc đời tông phải, đừng dấn thân vào tội lỗi nữa, chỉ vì ghen tuông khờ dại mà si dây họ tôi đã tự đánh mất chính mình, yêu đơn phương một người, dùng mọi thủ đoạn, hết cách cái kết đau đớn đến versus chị trả giá. Chính mạng sống của Mick có nên cô tôi rút ra yêu là cô nên giành giật, cuộc sống sẽ chẳng đẹp khi giữa một điểm sáng, màu đen loang lổ. Cho nên tôi sẽ cô đi theo vết đổ của si dây ấy. Cuộc sống không thực vui vẻ, không đến với con người đầu óc không biết suy nghĩ, ngu si tứ chi không phát triển, tự kiểm điểm đi, hơn nữa thì quy y cửa Phật, về nhà ăn chay niệm Phật xá tội hay lấy gương soi hỏi mẹ. Còn có đẹp không? Mẹ cô biết còn vợ cô được nuông chiều như nâng trứng nên mãi không biết hai từ. Đạo lý, tạm biệt, Hân cười sảng khoái rồi khoan thái mà đi. Hân đi rồi, Trà đứng đó đầy sự nhức nhối và tức tối. Cậy mày có người chống lưng nên tình thâm, dậy đời tao hả? Hân quay vào, biệt đội buôn dưa, thì nhau súng lại hỏi, mở đầu là cô, Khả Hân xinh xắn, anh ấy người bà gặp là ai? Chỉ là một trò lừa bịp lố lăng do Lưu Thu Trà bày ra đâu có anh nào. Hân cười nói, lại là con bé đáng ghét, nhỏ, cô ta nói gì, nó hỏi cặn kẽ, muốn tôi phản bội liên minh cùng cô ta chống phá MN nhưng tôi không làm thế, boss và các bạn đối với tôi ân trọng như núi, tôi yêu những người BN tốt như MN. Hân giạt rào cảm xúc nói. Cũ dích thường gì, dì tường, hiếu, trẻ trâu, chen lời, quá vô liêm sỉ, hắn, vào lớp kệ đến đâu thì đến, cậu, cả nhóm ngồi vào chỗ của Mick ngồi cạnh Danh, trận chiến lại xảy đến. Cụ thể như, tôi biết anh yêu thích boss, anh CX biết boss và anh sẽ không có kết quả, từ bỏ đi. Hân, khỏi lo chuyện tôi, cô có quyền gì can thiệp, chúng ta là gì của nhau. Danh, cô gì, chỉ là muốn chủ nhân hạnh phúc, khó thế a hát. Hân, cô là một người hầu biết lo hộ chủ nhân quá nhỉ. Danh nói móc Hân, Hân CX nhiệt tình đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu là anh đấy, boss cô ấy không cần anh yêu, nhưng anh cứ bám lấy như đỉa ấy, sẵn sàng quỳ dưới chân cô ấy, van xin tình yêu bố thí. Anh thấy hãnh diện a hát, Hân phun ra lời NS sắc bén như con dao găm đả thương cô ít đến Danh. Hân nói với hàm ý, chứ cô P châm chọc cô mong Danh nên dừng lại tình yêu phi nghĩa kia, Danh nào chịu nghe lời của Hân, vẫn kiên định mình không sai, bảo thủ. Cô im lặng, không buồn mở miệng, NS hết NC hết cái mà đâu vẫn đấy, chẳng có gì khác, bước chuyển biến Miss CX khó thấy. Chỗ cả nhóm, lâu rồi nó quên khuấy, bỗng nhìn thấy Danh nó nhớ lại từng bảo Mi điều tra Danh. Mi mà việc chị giao, em điều tra đến đâu rồi? Boss thì em điều tra ra rồi, cậu ta là tên Sở Khanh, từng quan hệ với rất nhiều phụ nữ, họ đối với tên lưu manh như hắn CX chỉ là khách vãng lai hoa đường, bang chủ Yasu, bang này nhiều đời có tiếng trong bảng xếp hạng bang phái thế giới ngầm, nhưng từ khi là tân chủ nhân Danh đã làm vị trí của nó tụt hạ cấp, con trai tập đoàn mỹ phẩm Veni nhãn hiệu có giá thứ ba thế giới, hiện là ngôi sao tuổi tin nổi trong ngành showbiz. Còn lai Mỹ, Việt quanh cậu ta hàng ngàn mỹ nhân trẻ đẹp bu kín. Mi, Yasu, khá quen thuộc. Nó, mà tỷ ơi, dạo gần đây trong thị trấn, thành phố của chúng ta có rất nhiều nghi án kỳ quặc, thủ đoạn rất tinh vi, nghe đã thấy tuyệt, phi vụ này em nghĩ nên đảm nhiệm, những cái chết đến nhanh, lúc chết họ còn được tạo hình, sơn màu tên tội phạm là biến thái. Khoa, nên đảm nhiệm vụ này thống nhất để Hân điều tra rõ ngọn ngành nhé. Khoa em buồn không, không phải chị không tin vào sức mạnh siêu nhiên của em, mà là Hân miss vào, chị muốn nhân tiện để Hân thử sức đánh giá năng lực để xem cô ấy làm được đến đâu. Em không tỉ, vậy để Hân được rồi. Khoa, Hân cô qua đây tôi có chuyện cần bàn bạc. Nó, vâng, boss, Hân, gần đây có khá nhiều vụ giết người tàn bạo, không rõ nguyên nhân, nguồn gốc tôi để cô làm, nhận lời không, nếu có mong cô chuyên tâm. Nó, boss đã giao nhiệm vụ, nghĩa là tín nhiệm tôi sẽ không để bất kỳ ai phàn nàn, hay dị nghị gì tôi CX như boss eo em việc phải có nguyên tắc không thể làm cho có hoặc xong mà cầu thả, linh tinh được. Hân, cứ vậy đi, nó, cách chương.